Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2745, chương 2746, đều là con sâu cái kiến. Tiền bối, Thanh Lâm mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, nhìn xem người tới, trong nội tâm một lần nữa dấy lên hy vọng chi hỏa. Hắn đối với cái này người, tràn đầy tín tâm. Tin tưởng hắn nhất định có thể cho sinh giới một phương đại hoạch toàn thắng, bởi vì người này không phải người khác, đúng là Hỗn Độn Thiên Nghĩ. Hỗn Độn Thiên Nghĩ là trấn áp lục đạo luân hồi thiên công mà tự nguyện bị đế nhất phong ấn. Mấy trăm năm trước, Thanh Lâm dưới cơ duyên xảo hợp thả ra Hỗn Độn Thiên Nghĩ, cùng hắn cùng một chỗ chém giết tứ cấp bản đồ thiên đạo. Sau trận chiến ấy, Thanh Lâm thâm thụ trọng thương, nhận lấy thiên đạo nguyền rủa, chưa gượng dậy nổi, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, về sau, Thanh Lâm nhân họa đắc phúc, không chỉ có chưa chết, còn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hỗn Độn Thiên Nghĩ là có đại trí tuệ người. Hắn từng nói qua, Thanh Lâm nếu có thể kiên trì 800 năm mà không chết, hắn có thể khôi phục thực lực, trợ giúp Thanh Lâm tiêu trừ thiên đạo nguyền rủa. Hiện tại, tuy nhiên chỉ qua không đến 500 năm, nhưng Hỗn Độn Thiên Nghĩ chắc hẳn cũng nhất định khôi phục đủ thực lực đối phó tử vong thực giới những người này hình sinh vật. Có lẽ không thành vấn đề. Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long cũng đều từng bị phong ấn man thời gian dài, trong cơ thể lưu lại bệnh kín, cho tới bây giờ cũng không từng khôi phục. Theo đại chiến bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn cũng chỉ là có thể tự bảo vệ mình, mà không thể mở rộng thành quả chiến đấu. Thế nhưng mà Hỗn Độn Thiên Nghĩ thứ nhất, tự vạch tìm tòi chân tử huyền châu bố trí xuống tử vong không gian. Cái này đủ để thấy thực lực của hắn bất phàm, huống hồ Hỗn Độn Thiên Nghĩ thân thể chi lực cường hãn, chính là dùng thân thể nhập đạo điển hình nhân vật. Thực lực của hắn khôi phục bắt đầu thì càng thêm dễ dàng hơn nhiều. Phanh, cái này một cái chớp mắt, Hỗn Độn Thiên Nghĩ một chảo đã rơi vào cái kia căn tử vong quyền trượng phía trên. Nói đến bất khả tư nghị, do siêu việt thánh vương đại cảnh cái thế cường giả, chỗ điều khiển tử vong quyền trượng, lúc này rõ ràng bị Hỗn Độn Thiên Nghĩ cho một chảo đẩy lui. Cái kia 10 trượng đến lớn lên tử vong quyền trượng, không ngừng rung động lắc lư, ô quang không ngừng tiêu tan, làm như cũng là khó có thể thừa nhận một chảo này chi lực. Hỗn Độn Thiên Nghĩ thân thể chi lực, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức trong nội tâm càng cảm giác rung động, đồng thời càng tăng thêm tín tâm. Hống hống hống, chấm ngoặc kép. Hỗn Độn Thiên Nghĩ đến, tử vong thực giới sinh linh lập tức đưa hắn cho trở thành công kích trọng điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, một đạo lại một đạo tử vong chân lực mênh mông cuồn cuộn tới. Lập tức thì có muốn đem Hỗn Độn Thiên Nghĩ cho bao phủ xu thế. Song khi tình này hình, Hỗn Độn Thiên Nghĩ nhưng lại bốn chảo động liên tục, một chưởng lại một chưởng đập rơi vào trong hư không. Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động thanh âm, không dứt bên tai, thanh thế to lớn hơn nữa đáng sợ. Hỗn Độn Thiên Nghĩ, quả thực chính là một cái thế mãnh nhân. Hắn không ngừng ra tay, đem cái kia tử vong chân lực, toàn bộ đánh sơ xác ở vô hình. Lúc này, thân thể của hắn tách ra hỗn độn chi quang, cả người nhìn về phía trên là như vậy khí phách tuyệt luân. Có một loại có ta vô địch cái thế khí khái. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người không khỏi chịu động dung. Cái đó đúng, Hỗn Độn Thiên Nghĩ là một vị còn sống thủy tổ thần thú. Thế gian này rõ ràng còn có như vậy tồn tại. Còn sống thủy tổ thần thú là cùng phụ thân cùng thời đại người. Hỗn Độn Thiên Nghĩ càng là thập đại thần thú chung chiến lược người nổi bật. Hắn rõ ràng còn sống. Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long đều là rất cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn nhận ra Hỗn Độn Thiên Nghĩ lập tức bị cả kinh, thân thể không khỏi bị run rẩy. Hỗn độn thiên nghĩ thủy tổ thần thú chính là cùng thủy tổ long thần cùng thời đại người. Tuy nhiên thần thú so thánh thú thấp một cái cấp độ, nhưng không có thể chiến lực chưa đủ, mà lại hỗn độn thiên nghĩ thân thể vô song, chiến lực là thủy tổ thần thú bên trong đích người nổi bật. Rốt cuộc, quả nhiên cường đại vô cùng. Hai đại tổ long chi tử đều là khó có thể tin. Như vậy một vị cái thế mãnh nhân, rõ ràng còn sống. Phải biết rằng, hỗn độn thiên nghĩ nếu bàn về thân phận, có thể đủ cũng coi là cổ thánh thần long vương cùng ly long tiền bối. Tiền bối, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, cổ thánh thần long vương cùng ly long cũng đều là kích động vô cùng mở miệng. Hỗn độn thiên nghĩ, khi bọn hắn trong suy nghĩ, cũng có thể đủ cũng coi là một cái nhân vật truyền kỳ. Là được bọn hắn, ở đằng kia nhất huy hoàng trong năm tháng, đối với hỗn độn thiên nghĩ cũng là chỉ nghe kỳ danh, không thấy kỳ nhân. Bọn hắn đối với hỗn độn thiên nghĩ đều là vô cùng ngưỡng mộ, không nghĩ tới hôm nay rốt cục có thể vừa thấy, liên tiếp ra tay, đánh tan tất cả mọi người hình sinh vật công kích. Hỗn độn thiên nghĩ hóa thành thân người, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới Thanh Lâm trước mặt. Đế thần nhất tộc thánh tử, quả nhiên thiên tư vô song. Chằm chằm vào Thanh Lâm nhìn trong chốc lát, hỗn độn thiên nghĩ mở miệng, đối với Thanh Lâm là hết sức tán thưởng. Hắn một đôi mắt thâm thúy vô cùng, chằm chằm vào Thanh Lâm nhìn lại xem, làm như muốn thấy rõ sở Thanh Lâm sở hữu tất cả. Gần 500 năm rồi, lão phu ngày ngày khổ tu, làm như vậy là để có thể tại trong thời gian ngắn nhất khôi phục đến trạng thái tốt nhất, dùng cầu có thể tiết kiệm thời gian. Tìm được ngươi, là ngươi giải quyết trong cơ thể thiên đạo nguyền rủa. Ngày gần đây, ta rốt cục có lòng tin khả dĩ làm được đây hết thảy rồi. Lại chưa từng muốn ngươi rõ ràng đã tự mình giải quyết mất cái vấn đề khó khăn này. Việc này lại nói tiếp, ngược lại là ta không công quan tâm. Hỗn độn thiên nghĩ nói lên những năm gần đây này kinh nghiệm. Hắn cũng hoàn toàn chính xác, cố tình, vì Thanh Lâm, đem 800 năm mới có thể hoàn thành tu hành, áp xúc tại không đến 500 năm nội hoàn thành. Cái này đủ để thấy hắn đối với Thanh Lâm coi trọng. Một lòng muốn là Thanh Lâm giải quyết thần thánh khổ ách. Thanh Lâm đối với cái này là một hồi ngượng ngùng mà cười, sâu là cảm kích hỗn độn thiên nghĩ dụng tâm. Trong thiên hạ, có thể như thế đối với hắn người, không có mấy người, vô luận như thế nào, hay là muốn cảm ơn tiền bối. Thanh Lâm tự đáy lòng cảm kích, đối với hỗn độn thiên nghĩ, tràn đầy lòng biết ơn. Thanh Lâm trọng tình, đối với chính mình người tốt, thường thường có thể làm cho hắn bị thụ cảm động. Hổ thẹn a, vì thiên đạo nguyền rủa, lão phu ngày ngày cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Nhưng lại nói tiếp, hay là chính ngươi đầy đủ kinh diễm, không chỉ có sớm đã tiêu trừ nguyền rủa, còn luôn cố gắng cho giỏi hơn. Tin tưởng ngươi ngày sau thành tựu, chắc chắn bất khả hạn lượng. Sao? Hỗn độn thiên nghĩ lại là cười cười, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, càng lộ ra coi trọng. Hắn cùng với phụ thân của Thanh Lâm đế nhất, chính là quen biết cũ. Theo Thanh Lâm trên người, hắn hoàn toàn khả dĩ chứng kiến đế nhất bóng dáng, lại để cho hắn tự đáy lòng cảm thấy khâm phục. Hỗn độn thiên nghĩ một phen tán thưởng, lại để cho Thanh Lâm một hồi ngượng ngùng mà cười. Kế tiếp, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long cũng lần lượt đi vào phụ cận, cùng hỗn độn thiên nghĩ hàn huyên. Ba người đều là trước kỷ nguyên siêu cấp tồn tại, đều là đối với nhân tộc có công lớn tích người, mà lại thân phận địa vị đều là vô cùng tôn sùng. Lập tức có một loại mới quen đã thân cảm giác. Tử vong quân lâm, chính là một cái con sâu cái kiến, cũng muốn cải biến cái này kết cục. Quả thực tựu là chê cười. Cũng tại lúc này, hắc y nhân thanh âm vang lên. Hắn nhận ra hỗn độn thiên nghĩ, đồng dạng trong nội tâm rất cảm thấy rung động, nhưng là, hắn nói ra lại đối với hỗn độn thiên nghĩ tràn đầy coi rẻ. Lúc này người này cầm trong tay tử vong quyền trượng, chân tử huyền châu tách ra ô quang, lại để cho hắn nhìn về phía trên, càng thêm khí tức đáng sợ. Con sâu cái kiến, kế tiếp ngươi sẽ biết nói, cái gì gọi là con sâu cái kiến. Tại lão phu trong mắt, các ngươi mới đều là con sâu cái kiến. Hỗn độn thiên nghĩ sắc mặt trầm xuống, ngữ khí trở nên thập phần vô tình, một lập tức hướng về phía đối diện hắc y nhân. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-toing-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.